Lúc em tới có mưa diêm hoan. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hộp này là gì? Trác Thành hỏi Giang Ảnh đầy hứng thú. Giang Ảnh vừa rồi đến quầy lễ tân khách sạn nhận đơn hàng trở về. Đang dùng kéo rạch băng dính ở chỗ niêm phong hộp. Hôm qua sau khi cô ấy có cảm hứng đặt một đống đơn hàng trực tuyến, hôm nay đơn hàng đã được gửi đến cửa theo kế hoạch ban đầu. Nhân viên lễ tân khách sạn cũng gọi lên phòng của họ, nói rằng có thể giao hàng đến phòng và hỏi Giang Ảnh có cần dịch vụ này không. Giang Ảnh suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là tự mình đến quầy lễ tân lấy, chạy thêm vài chuyến cũng không sao. Chủ yếu là thứ bảy khuy măng xét đến tự mình nhất định phải mở ra xem trước khi về phòng. Vậy thì tất cả đơn hàng đều do cô tự mình đi lấy thôi. Vẫn là mục đích đó, đem việc thứ bảy muốn làm tạo dựng thành trạng thái bình thường. Cô để kéo xuống, mở nắp hộp đơn hàng ra, cho Trác Thành bên cạnh xem đồ vật ở trong hộp, mua chút quà tặng lưu niệm của thành phố C, chờ sau khi trở về thành phố B mang đến công ty tặng mọi người. Em cũng đã mua một ít, sẽ được gửi đến khách sạn vào những ngày này. Giang Ảnh âm thầm báo trước cho Trác Thành. Nhìn trông không tệ, Trác Thành nhìn hộp bánh ngọt nhỏ trên tay Giang Ảnh. Sao anh không nghĩ tới nhỉ? Có thể là nửa năm trước anh thường xuyên đến thành phố C, đã không còn gì mới mẻ nữa rồi. Giang Ảnh nhún vai, bỏ hộp bánh ngọt nhỏ vào lại trong hộp đơn hàng. Trước đây em rất ít khi đến thành phố C sao? Ý của anh là lúc ở thôn Tiên Quả sao? Giang Ảnh lắc đầu, đi thị trấn tương đối nhiều, cũng không có nhiều cơ hội đi thành phố. Đại khái chính là khi đi và về sẽ đi qua thành phố C. Thật ra anh cũng không khác biệt lắm, mỗi lần đều là đến đi vội vã. Kỳ thật cũng không có ấn tượng gì với thành phố C. Ồ, không sao. Lần này ấn tượng của anh sẽ rất sâu. Giang Ảnh nói một câu này rồi vội vàng dừng lại. Cảm giác mình thiếu chút nữa đã nói lỡ miệng. Nhanh chóng hắng giọng, quan sát một chút biểu cảm của Trác Thành. Trác Thành cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nghe Giang Ảnh nói như vậy, gật đầu vô cùng đồng ý, chính xác. Giang Ảnh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ anh hiểu Thành hai người cùng nhau chơi ở thành phố C cho nên ấn tượng rất sâu sắc. Suýt thì lộ tẩy rồi. Cô bóp bả vai của anh cười híp mắt, vẽ một viễn cảnh để rời đi sự chú ý của anh. Vậy chúng ta rảnh rỗi thì cùng nhau nghỉ phép ra ngoài chơi. Được, Trác Thành đồng ý rất nhanh. Gạch nối, tuy rằng Trác Thành sau khi nhìn thấy đơn hàng cô lấy về có vẻ cảm thấy hứng thú, nhưng Giang Ảnh cũng không lo lắng, bởi vì cô còn có rất nhiều đơn hàng. Chỉ riêng hôm nay còn có 3 đơn, thứ 5, thứ 6 mỗi ngày vài đơn, số lượng ngày thứ 7 chắc là nhiều nhất. Cô không tin Trác Thành có hứng thú mỗi ngày đều đến xem. Hơn nữa tuy rằng đơn hàng nhiều, nhưng đồ cô mua cũng không phải là quá chiếm chỗ, vali vẫn có thể bỏ được. Đây là vấn đề cô đã cân nhắc khi đặt hàng ngày hôm qua. Kế hoạch chu đáo hoàn mỹ như thế, suy xét mọi phương diện, Giang Ảnh trong lòng thầm than sau lần thứ 8 chạy tới quầy lễ tân lấy đơn hàng. Càng chạy càng vui vẻ. Mấy ngày này trôi qua rất nhanh. Buổi sáng cố định thời gian đi lấy đơn hàng, sau đó chính là ăn cơm trưa nghỉ trưa đi ra ngoài chơi cùng với Trác Thành. Tuy rằng đi dạo một lát đã mệt đến mức trở về khách sạn, nhưng cô rất hài lòng với nhịp sống hiện tại. Trong lúc đó bên Hy Vân lại gửi cho cô một bản vẽ, là hình 3D chi tiết của phương án bản thảo vẽ tay đã chọn trước đó. Giang Ảnh sau khi xem càng yên tâm, đẹp như bản thảo vẽ tay. Hơn nữa các chi tiết của tất cả để thuận tiện cho sư phụ nhà máy sản xuất đều phóng to xác nhận trên bản vẽ. Hy Vân nói sau khi xác nhận xong hình 3D, có thể vào nhà máy sản xuất rồi. Giang Ảnh nhìn ngày tháng, chắc là có thể dựa theo kế hoạch ban đầu tạo ra thành phẩm. Cô an tâm trả lời Hy Vân một vẻ mặt, không thành vấn đề, sắp xếp tốt chuyện quà tặng. Giang Ảnh còn rất chú ý nội dung nghỉ phép của Trác Thành. Không lo được lo mất nữa. Vốn đã nói là cô muốn dẫn Trác Thành đi chơi ở thành phố C. Cho nên mấy ngày nay cô đều đặc biệt tra hướng dẫn trên mạng. Tìm vài điểm tham quan nhỏ tương đối gần. Tuy rằng có một số chỗ không mang tính biểu tượng của địa phương. Nhưng cô và Trác Thành đi dạo thoải mái thú vị. Nhàn nhã làm chính, đi dạo làm phụ, ngược lại đặc biệt vui vẻ thoải mái. Nhưng mà cô chú ý tới một chuyện, Trác Thành có thể là bị ảnh hưởng của cô. Mấy ngày nay cũng bắt đầu mua đồ đưa vào phòng. Nhưng khác với việc cô đặt hàng trên mạng, Trác Thành nhờ trợ lý ở thành phố C mua giúp. Giang Ảnh tò mò anh đã mua cái gì. Trác Thành chỉ cho cô xem rất kiên nhẫn. Cửa hàng cũ này làm nghiên bút rất nổi tiếng. Anh mang một cái về cho ông nội trong nhà. Vậy thật đúng là không tệ. Tất cả đều lấy cảm hứng từ những món quà lưu niệm của em. Trác Thành bỏ cái nghiên đá trong tay xuống. Cầm lấy điện thoại di động lên nhìn thoáng qua. Còn có mấy đồ vật tương tự. Hai ngày nữa đều sẽ có người đưa tới. Được được rồi. Giang Ảnh gật đầu. Vô tình trồng liễu liễu thành bóng dâm. Cô suy nghĩ hài lòng. Đơn hàng của mình còn dẫn dắt Trác Thành mua quà nhỏ cho gia đình. Thực sự là hoàn mỹ đến mức không thể ở trong kế hoạch hoàn mỹ hơn. Gạch nối chấm, rốt cuộc, đó là sự bùng nổ mua quà tặng giữa hai người họ bắt đầu. Cho nên ban đầu cô còn rất hứng thú với việc Trác Thành mua cái gì. Thường sẽ đi xem anh mua được thứ gì mới lạ. Giống như lúc cô nhận đơn hàng, Trác Thành sẽ tới xem. Đợi đến khi người giao hàng đến 3-4 lần trong vòng một ngày. Ngày hôm sau vẫn duy trì tần suất như vậy, cô đã hoàn toàn không có hứng thú tìm hiểu. Sau khi nhắc nhở một chút về sức chứa vali của Trác Thành, cô đã chuyên tâm thu dọn đơn hàng của mình, nghiêm túc nghiên cứu bỏ bớt đi. Cũng may Trác Thành cũng không rảnh, có lẽ cũng không có hứng thú đến xem cô mua cái gì. Dù sao cũng là quà lưu niệm giống nhau, đừng nói Trác Thành có muốn xem hay không. Cô cũng không muốn mở ra, cho nên có một số hộp đơn hàng cũng chỉ là rạch băng dính niêm phong. Bày ở góc phòng ngủ, vừa không lấy ra, cũng không thu dọn bỏ vào hành lý. Giang Ảnh suy nghĩ một chút, như vậy hình như cũng khá tốt. Đến lúc đó Khuy Măng Xét cũng có thể để như vậy. Hoặc là chờ Khuy Măng Xét về đến rồi lại cùng nhau thu dọn bỏ vào hành lý. Chẹp. Cái kết hoàn hảo cho kế hoạch hoàn mỹ kế tiếp. Gạch nối chấm. Hôm thứ năm, Giang Ảnh hỏi Hy Vân tiến độ thế nào rồi. Bên Hy Vân một lúc lâu mới trả lời rằng cô ấy đang theo dõi ở bên nhà máy. Tiến độ ổn định, dự kiến ngày mai có thể xuất xưởng. Chiếc Khuy Măng Xét tùy chỉnh theo ý tưởng và câu chuyện của chính mình và sắp sửa xuất hiện trước mặt mình trong hai ngày nữa. Mấy ngày nay tâm trạng của Giang Ảnh đã dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng trong lòng không khỏi có chút kích động. Mỗi ngày chạy đi lấy những đơn hàng kia làm cho cô quả thực có chút mệt mỏi rồi. Chờ Khuy Măng Xét đến rồi. Thì cuối cùng có thể chấm dứt chuyến đi hàng ngày của cô ở quầy lễ tân. Nghĩ tới đây, Giang Ảnh xách túi xách nhỏ bước chân rất nhẹ nhàng đi về phía cửa. Trác Thành đang ở cửa chờ cô, thấy cô thu dọn xong từ trong phòng ngủ đi ra, nhìn cô thay giày ở cửa, anh nắm tay cô cùng nhau đi ra ngoài, hai người gần như đã đi tham quan các điểm du lịch xung quanh. Buổi sáng Giang Ảnh tra được hai con phố bên cạnh có một gian hàng có cảm giác thiết kế rất mạnh. Vừa hay có một cuộc triển lãm trà mùa hè sẽ được tổ chức vào chiều thứ năm. Xem giới thiệu trên trang web có rất nhiều loại, phòng triển lãm cũng gần, nên dứt khoát kéo Trác Thành đi xem. Gần đây vừa hay là thời điểm mùa hè trà mới bán ra thị trường. Nếu như gặp được một loại trà yêu thích, bọn họ còn có thể mua một ít về uống hoặc tặng người đều được. Trên thực tế, trà mới phổ biến hơn vào mùa xuân và mùa thu. Lá trà vào mùa xuân và mùa thu mềm mại. Mùi thơm của nước trà vừa đậm vừa nhạt, Trong khi lá trà mùa hè cứng, nước trà đắng hơn, không có nhiều loại trà như trà xuân thu, nhưng nơi này có thể tổ chức triển lãm trà mùa hè. Có thể thấy được tình hình đưa trà mùa hè năm nay ra thị trường cũng không tệ. Bây giờ Giang Ảnh tuy rằng không uống trà nhiều, nhưng vừa mới đến thôn Tiên Quả một năm, thường xuyên đi trấn mua lá trà về lấy một cái bình lớn để pha uống. Khi cầm bình trà phê bài tập ở văn phòng, thật sự rất có vài phần cảm giác, cho nên khó có thể gặp được triển lãm trà quy mô lớn. Trong lòng cô vẫn vô cùng chờ mong. Phòng triển lãm cách rất gần, Giang Ảnh và Trác Thành chưa đến 10 phút đã đi tới trước mặt rồi. Bọn họ kẹt vào thời điểm khai mạc triển lãm, cho nên lúc đến cửa vừa vặn khai mạc, không cần đợi đã được vào. Sau khi vào mới phát hiện quy mô triển lãm lớn hơn so với bọn họ tưởng tượng. Không riêng gì có khán giả đến xem triển lãm, chỉ riêng trước cửa phòng triển lãm đã có hơn 1.000 doanh nghiệp tham gia triển lãm và người mua. Giang Ảnh nhìn trên bản đồ hướng dẫn, mới phát hiện triển lãm trà còn quốc tế hóa vô cùng. Tổng cộng có mấy phòng triển lãm trong nước quốc tế và các loại khác. Còn có một ít triển lãm trà cụ, nội dung rất phong phú. Xem ra hôm nay là ngày mua sắm rồi. Gian hàng của phòng triển lãm rất nhiều và dày đặc, nhưng trật tự ngay ngắn. Hơn nữa phòng triển lãm để phù hợp với chủ đề, bố trí rất thanh lịch. Bức tranh thủy mặc và một vài bước có thể nhìn thấy cây cảnh. Càng hoàn hảo làm nổi bật phong cách văn hóa trà thanh lệ đầy ý nghĩa của gian hàng. Cô và Trác Thành đi dọc theo tấm biển chỉ dẫn, rẽ trái vào phòng triển lãm chủ đề đầu tiên. Cuối chậu cây cảnh nhỏ bên hành lang là một bức tường mô phỏng phong cảnh núi. Thảm thực vật trên mặt núi được làm vô cùng chân thực. Cảnh núi xanh mướt phân tầng rõ ràng, vô cùng làm người ta chú ý, Giang Ảnh không khỏi nhìn mấy lần. Sau khi đi qua bức tường này lại quay đầu nhìn. Cảnh này sao lại cảm thấy có chút quen mắt chứ? Giang Ảnh quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ đến gì đó suýt nữa thốt lên. Nghe thấy bên tai Trác Thành nghiêng đầu hỏi cô. Vừa rồi em có nhìn thấy bức tường kia không? Anh không cảm thấy nó có chút. Giang Ảnh gật đầu. Có chút không xác định nói. Có chút giống quang cảnh ngọn núi nhìn từ ngôi nhà sàn ở thôn Tiên Quả. Trác Thành thay Giang Ảnh nói ra đáp án vô cùng khẳng định. Ô, Giang Ảnh hít một hơi thật sâu. Đúng vậy, em vừa nghĩ về cái đó. Thật thần kỳ, Giang Ảnh quay đầu lại. Nhìn bức tường đã cách bọn họ một chút. Quả thật rất thần kỳ. Chẳng lẽ cảnh này rất phổ biến sao? Tại sao có cảnh giống như vậy ở đây? Trác Thành cũng đang thở dài. Còn có ở đâu nữa à? Giang Ảnh không nhịn được hỏi. Trác Thành ho nhẹ một tiếng. Vừa rồi bình nhỏ bên hành lang. Có một cái cũng đặc biệt giống. Anh vừa định nói với em. Thì nhìn thấy bộ phong cảnh của bức tường lớn kia. Trác Thành bổ sung giải thích vô cùng tường tận. Ô, Giang Ảnh đã hiểu. Đó có thể là hình dạng phong cảnh núi non ở góc độ đó tương đối kinh điển thôi. Làm cây cảnh thường dùng, thì ra là vậy, Trác Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, vẻ mặt chân thành, cách chương.